Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, Xích Hà Thành. Đồng thời, ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ Địa Long Thành đều nhảy lên một cái. Đồng thời, ngoài thành nhiều chỗ nứt ra. Một cỗ khói xanh từ dưới đất bốc lên ra. Dọa đến Địa Long Thành sở thuộc phạm vi tiên nhân tứ tán cuồng vọt. Một cái bóng chuyền lớn màu xanh bọt khí đánh vào Triệu Tinh Thần trên người. Bổ xẹt một tiếng vang trầm. Triệu Tinh Thần cảm giác bị làm một muộn côn. Toàn bộ người gào thét lên bay ra ngoài. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Bị ngạnh sinh sinh ném đem đi ra. Mà lại là từ ngoài thành một đạo nứt trong khe ngạnh sinh sinh bị ném đi lên. Qua trong giây lát, Triệu Tinh Thần nhìn đến va chạm chính mình cái kia màu xanh bọt khí liền phải trở về dưới đất lúc. Cái thằng này cắn răng một cái. Thiên Giao Cầu ném ra một thanh liền dính trụ bọt khí. Về sau, Hợp Ô Mông Khương Dương ba người chi lực gắt gao bắt lấy bọt khí. Bọt khí nhảy lên một cái. Thế mà không có đem Triệu Tinh Thần ba người cho thoát khỏi. Bất quá, bọt khí không ngừng có hồi hải mã cái bóng tránh ra đánh thẳng vào ba người. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần ba người sắt tâm, gắt gao ôm lấy, cắn xé, thậm chí, gặm ăn, diễn hóa, lớn tự đang diễn hóa. Ba người đồng thời dùng lực, không muốn mạng diễn hóa. Quả nhiên có hiệu quả, bọt khí nhảy lên, dãy dụa cường độ yếu bớt. Ba người tăng lớn cường độ diễn hóa. Bọt khí cuối cùng rốt cục bất động. Triệu Tinh Thần ba người như vậy diễn hóa chừng nửa ngày. Bọt khí thu nhỏ lại một nửa. Ba người đều cho căng hết cỡ. Biết không thể lại ăn. Lại ăn liền bạo thể. Triệu Tinh Thần dùng ra bú sữa mẹ khí lực đem bọt khí cho nhét vào không gian giới chỉ. Toàn thân tích đùng bạo hưởng. Thanh quang đại trấn. Một đạo bảo quang xông lên trời. Ba người dọa đến tranh thủ thời gian xoay người chạy. Không lâu, tại ba người đứng thẳng nơi xuất hiện Tần Phương Hảo chờ người thân ảnh. Bọn hắn còn cho là có bảo bối biểu hiện, mà Triệu Tinh Thần ba người đã lặng lẽ rời đi Địa Long Thành. Nguy hiểm thật, tuy nói ta vọt tới thất phẩm, kém chút liền mất mạng. Ô Mông cả người toát mồ hôi lạnh nói, ta so ngươi còn khó chịu hơn, ta cho là mình chết rồi. Cái này ngũ phẩm kiếm không dễ a, Khương Dương toàn thân đều ướt đẫm. Đúng rồi chủ tử, ngươi hẳn là cũng có thu hoạch a. Hai người đều nhìn Triệu Tinh Thần. Không nhiều, liền thập phẩm, Triệu Tinh Thần nói. Ách, chủ tử chính là chủ tử. Không phải chúng ta có khả năng so sánh. Ô Mông từ đầu ủ rũ nói. Các ngươi cũng không tệ. Ô Mông thất phẩm tiên quân. Thực lực đã vượt qua Tần Phương Hảo cùng Mễ Thiên. Khương Dương yếu chút, nhưng có thể đủ đi Thủy Nguyệt Thành đảm đương thành vệ thủ lĩnh chức. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử, chúng ta đi Thủy Nguyệt Thành dứt khoát trực tiếp bước Đỗ Huyền Ngọc thoái vị. Người đến làm cái này vị thành chủ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đoạt được Hắc Thành phạm vi thứ nhất. Về sau, lại tiến quân Thiên Dương Thành, lại đoạt thứ nhất, thu hoạch được Hỏa Viêm Thành sở thuộc tiên quân cấp phân cấp thành chỉ thứ nhất. Dương danh lập vạn, Khương Dương nói, đúng, nếu như Đỗ Huyền Ngọc không chịu, chúng ta trực tiếp gỡ nàng chính là, Ô Mông hư nói, đến lúc lại nhìn, Triệu Tinh Thần nói, Thủy Nguyệt Thành làm cho một bao hỏng bét, Triệu Tinh Thần tự không cần quản bọn họ, lưu lại một phong thư từ rời đi, đi, không biết tốt xấu, bắt về cho ta, Tần Phương Hảo kém chút tức điên. Địa Long Thành thành vệ nhóm tìm kiếm một hồi, biết Triệu Tinh Thần đã đi xa, cũng không thể tránh được. Bất quá, Địa Long Thành phát sinh đại sự, ngược lại không ai hướng Triệu Tinh Thần mấy người trên người nghĩ. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Triệu Tinh Thần căn bản cũng không sẵn sàng đả thương Mễ Thiên. Giết chết Trần Lưu Dương chờ cường giả thực lực. Công tử, phía trước chính là Thiên Dương Thành. Muốn hay không đi qua Linh Lợi? Khương Dương chỉ về đằng trước hỏi. Ta nghĩ đi trước Xích Hà nhìn xem. Triệu Tinh Thần nói. Công tử đi Xích Hà làm gì sao? Ô Mông sững sờ. Hỏi. Tấn thăng y tiên giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần nói. công tử lại tấn cấp chính là thất phẩm y tiên. Bất quá, công tử có nắm chắc không? Khương Dương có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta Xích Hà vực thất phẩm y tiên cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là vang dội làm nhân vật. Trong bọn họ kém nhất cũng là tiên vương cất bước. Nghe nói, thất phẩm giấy chứng nhận khó như lên trời. Công tử tuy nói hiện tại đã là thập phẩm tiên quân. Nhưng là, muốn kiểm tra thất phẩm y tiên chứng, căn bản cũng không khả năng. Ô Mông nói, mặc kệ được hay không, dù sao cũng phải đi thử một lần. Chúng ta nơi này khoảng cách Xích Hà Thành cũng không xa. Vừa đi vừa về 10 ngày lộ trình mà thôi. Ta đã đưa tin cho Đỗ Huyền Ngọc. Bên kia cũng không có vấn đề. Mà khoảng cách Hỏa Viêm vực thi đấu còn có 2 tháng. Thời gian bên trên chúng ta tới kịp. Một khi thi đấu chiến thắng, chúng ta khẳng định sẽ phóng tới mục tiêu cao hơn. Sở dĩ, kiểm tra cái cao hơn y tiên giấy chứng nhận. Đối với chúng ta tương lai càng có lợi hơn. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên. Nếu như công tử có được thất phẩm y tiên giấy chứng nhận, chính là Hỏa Viêm vương đối với ngươi cũng sẽ khách khí. Tại chúng ta Hỏa Viêm trong vùng, tại y giới một khối, ngươi cơ bản bên trên vô địch tồn tại. Khương Dương gật đầu nói, một đường đi về phía tây, ba người vội vàng đến Xích Hà Thành. Xích Hà bởi vì chân trời từ đầu đến cuối treo một đạo thải hà mà gọi tên. Đây là Triệu Tinh Thần phi thăng tiên giới về sau nhìn thấy lớn nhất thành trì. Phương viên chừng hơn mấy trăm bên trong. Dù sao, liền liền Hỏa Viêm thành đều thuộc về Xích Hà quản. Mà Xích Hà hoàng đoàn phi vũ thế nhưng là một vị tiên hoàng cấp nhân vật. Hỏa Viêm vương tại toàn bộ Xích Hà vực không sai biệt lắm cũng là hạng bét vai trò. Cái khác cùng cấp bậc thành trì thành chủ cơ bản bên trên đều tấn cấp tiên hoàng. Đương nhiên, Hỏa Viêm vương đến cùng cảnh giới gì? Ai cũng không rõ ràng. Không đến Xích Hà, không biết thành lớn, không biết thiên chi cao, không biết địa chi dày, không biết người nhiều, không biết chính mình bao nhiêu yếu. Khương Dương vừa đi vừa cảm thán không thôi nói. Ách, tại địa long thành ta cái này thất phẩm tiên quân đã ngồi ở ngọn tháp. Thế nhưng là vừa đến Xích Hà thành. Sao được, mắc cỡ chết người. Người nhìn cái này đi đầy đường đi tới đều là tiên quân. Tùy tiện một cục gạch đập xuống đến cũng có thể nện choáng 3-4 cái tiên quân. Ô Mông cũng là, gật gù đắc ý, cảm thán không thôi. Sở dĩ, nếu như chúng ta bây giờ nghĩ chui vào Xích Hà thành, chúng ta cái này điểm cảnh giới căn bản cũng không tính cái gì. Bởi vì, chỉ có thể từ đê vị bắt đầu, từng bước đi hướng cao vị. Yên tâm đi. Xích Hà hôm nay tuy nói là đi ngang qua, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở lại. Đến lúc, liền không giống nhau. Triệu Tinh Thần lòng tin bạo giáp. Sở dĩ, ba người chỉ là ăn bữa cơm. Lập tức thẳng đến Xích Hà khảo công ty mà đi. Tới cửa sau lại cho người ta hung hăng đả kích một cái. Bởi vì, giữ cửa đều là tiên quân cấp nhân vật. Tiến vào khảo công ty. Phát hiện khảo công ty bên trong tùy tiện một cái chấp sự đều là 7-8 phẩm tiên quân. Phó chủ sự trực tiếp lên cao đến tiên vương cấp. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần ngồi đối diện chính là một cái khuôn mặt tiều tụy. Nhìn qua có vẻ bệnh tiên vương. Người xưng cây khô tiên vương. Nghe nói là một đoạn cây khô tu luyện thành tinh yêu tiên. Bất quá, này hàng thế nhưng là một vị lục phẩm cấp y tiên. Người trên người không có huyền khí, hẳn không phải là huyền tiên cấp độ. Cây khô tiên vương cái kia ánh mắt sắc bén chỉ là nhẹ nhàng. Ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt một cái thấy ngay. Hậu bối ta tiên quân cấp độ. Triệu Tinh Thần chắp tay tay. Ngược lại là đàng hoàng đáp nói. Hồ nháo, ngồi bên cạnh một cái tướng mạo hung hãn chấp sự lúc này vỗ bàn một cái. Nói, người nhỏ nhỏ tiên quân chạy tới xem náo nhiệt gì. Muốn kiểm tra cũng muốn tới khảo công ty sở thuộc hạ cấp dược đường đi kiểm tra. Chúng ta nơi này là tổng dược đường. Đối mặt chính là bát phẩm đến lục phẩm y tiên khảo hạch đối tượng. Bọn hắn, công lực thấp nhất đều là tiên vương cấp độ. Không có tiên vương cấp độ. Người liền chúng ta cho dược thảo đều hòa tan không được. Kiểm tra cái gì kiểm tra? Tranh thủ thời gian cút. Lưu ly, chớ dọa người ta. Bọn hắn hẳn là phía dưới tới. Không hiểu chúng ta khảo công ty dược đường quy củ. Một cái khác tướng mạo hiền lành lão giả khoát tay áo, một mặt ôn hòa xông Triệu Tinh Thần nói. Chàng trai, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn. Có thể có chút quy củ ngươi không hiểu. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Đến phía dưới dược đường đi khảo hạch chính là. Bằng không thì, nếu như bát phẩm bên dưới y tiên đều đến chúng ta tổng đường đến kiểm tra. Còn không đem chúng ta những lão gia hỏa này mệt chết. Tiền bối, nếu như có được bát phẩm y tiên giấy chứng nhận có phải hay không liền có thể ở đây thi? Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.